Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1192, Hắc Long Bá Thể. Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, nồng đậm Hắc Long thủy linh lực liền tuôn ra bên ngoài thân. Cường hãn thần hồn gợn sóng bay lên, khống chế Hắc Long thủy linh lực tại Diệp Chân bên ngoài thân bốc lên ngưng tụ lên. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, một đoàn Hắc Long thủy linh lực chậm rãi ngưng hóa thành một khối kim tiền to nhỏ bất quy tắc vảy. Màu đen, vảy màu đen lên tràn đầy thần bí huyền ảo hoa văn. Tiếp theo, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh rất nhanh, Diệp Chân nắm đấm mặt ngoài liền bị loại này Hắc Long thủy linh lực biến thành vảy màu đen bao trùm. Ngưng tụ loại này vảy màu đen lao lực trình độ, để Diệp Chân từ bỏ để loại này thuần túy do linh lực ngưng tụ thành vảy màu đen bao trùm toàn thân. Ý nghĩ, ánh mắt hơi động, một tia thanh diễm thiên hỏa xoay mình từ Diệp Chân ngực bay ra. Đánh về phía vừa ngưng tụ đi ra vảy màu đen nhanh chóng nung đốt lên. Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong mắt xoay mình bắn ra vẻ vui mừng. Tại thanh diễm thiên hỏa đốt cháy bên dưới, này vừa ngưng tụ đi ra vảy màu đen kiên trì 10 tức sau đó, mới bị luyện hóa tiêu tan. Này năng lực phòng ngự, vẫn đúng là rất cường hãn. So với ta trước đây ngưng tụ huyền hỏa linh giáp, chắc là ít nhất cường gấp 3 trở lên. Này vảy màu đen kỳ thực gọi Long Lân linh giáp, chính là Diệp Chân vừa được Hắc Long trong truyền thừa ghi chép Hắc Long bá thể bên trong một cái tu luyện chi nhánh. Này Long Lân linh giáp có huyền ảo cấu tạo, một mảnh Long Lân linh giáp ngưng tụ thành, chí ít cần Diệp Chân thôi thúc thần hồn sức mạnh ngưng luyện hơn 100 lần mới có thể hình thành. Một khối vảy màu đen ước chừng kim tiền to nhỏ, độ dày liền tiền tài 1/3 đều không có. Thế nhưng ngưng tụ như vậy một khối vảy màu đen tiêu hao Hắc Long thủy linh lực thể tích, nhưng là một khối vảy màu đen to nhỏ gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, ở tình huống bình thường, là không cách nào đem linh lực áp xúc đến trình độ như thế này. Thế nhưng Hắc Long trong truyền thừa cái này Long Lân linh giáp phương pháp luyện hóa, nhưng một mực có thể đạt đến. Theo Diệp Chân vừa được Hắc Long trong truyền thừa ghi chép, này Long Lân linh giáp sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một tầng Long Lân linh giáp, họ sức phòng ngự là có thể so được với bình thường hồn khí. Nếu là thần hồn sức mạnh cùng tu vi đủ mạnh, có thể tại quanh thân bao trùm 2 tầng 3 tầng thậm chí là 4-5 tầng Long Lân linh giáp, như vậy họ năng lực phòng ngự thậm chí có thể so với chân khí. Quan trọng nhất chính là nếu như Diệp Chân đem Hắc Long bá thể tu luyện tới trình độ nhất định, này Long Lân linh giáp lên vảy màu đen năng lực phòng ngự thậm chí có thể so với chân chính thái cổ Hắc Long vảy rồng. Đương nhiên cái kia quá xa xôi, nhưng hướng về gần thảo luận, chỉ cần Diệp Chân tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh, tìm hiểu ra thủy chi đạo văn hoặc là Hắc Long đạo văn, là có thể đem đạo văn khắc họa đến mỗi một chiếc vảy rồng linh giáp bên trên. Đến thời điểm Diệp Chân Long Lân linh giáp năng lực phòng ngự đem hiện lần tăng vọt, nếu như có thể bao trùm lên 4-5 tầng, họ năng lực phòng ngự thậm chí có thể vượt qua chân khí. Hắc Long bá thể chính là Hắc Long truyền thừa tinh túy, chính là thái cổ Hắc Long độc nhất luyện thể pháp môn. Một khi luyện thành, có thể trực tiếp lấy thân thể phá toái hư không. Thân thể bản thân liền là chí bảo, cũng có thể hóa thân làm thái cổ Hắc Long, nắm giữ thái cổ Hắc Long các loại thần thông. Cái này luyện thể pháp môn, cùng Diệp Chân trước đây từ vô thường huyền hỏa kinh bên trong được tiên thiên hỏa linh chiến thể gần như, bất quá tiên thiên hỏa linh chiến thể chú trọng tăng cường chính là hỏa linh lực uy lực, hỏa linh lực tốc độ tu luyện, hỏa linh lực tốc độ khôi phục, uy lực cực lớn, so với khá là toàn diện Hắc Long bá thể, tiên thiên hỏa linh chiến thể hiệu quả càng thêm chỉ một. Thế nhưng Hắc Long bá thể tu luyện độ khó, rồi lại là tiên thiên hỏa linh chiến thể mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Có thể nói, nếu như Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục, không ra 20 năm, nhất định có thể tu thành tiên thiên hỏa linh chiến thể. Trăm năm bên trong, Diệp Chân nhất định có thể đem tiên thiên hỏa linh chiến thể tăng lên tới đỉnh phong. Thế nhưng, liền Hắc Long bá thể mà nói, nhập môn dễ dàng, nhưng nếu muốn tu luyện tới đỉnh phong, đừng nói là 100 năm, chính là 1000 năm, cũng chưa chắc có thể tăng lên tới đỉnh phong. Độ khó lớn, nhưng tương tự, tiềm lực càng to lớn hơn. Tại rất nhiều chiến thể bên trong, chiếm được vô thường huyền hỏa kinh tiên thiên hỏa linh chiến thể xếp hạng chừng 100. Năm đó địa tâm hỏa soái sau khi tu luyện thành, liền có thể dựa vào nó ngang dọc thiên hạ, mà loại này chuyện từ thái cổ Hắc Long bá thể. Tại rất nhiều chiến thể bên trong, cụ thể xếp hạng làm sao, Diệp Chân liền không biết, nhưng chắc là không thấp. Đây là một cái để Diệp Chân khá là xoắn suýt vấn đề khó. Đến cùng là tu luyện có thể học cấp tốc uy lực cường hãn tiên thiên hỏa linh chiến thể, vẫn là tu luyện tiềm lực càng to lớn hơn càng toàn diện nhưng khá khó tu luyện tăng lên Hắc Long bá thể đây? Suy nghĩ một lúc sau, Diệp Chân liền đem cái vấn đề này quên hết đi. Tất cả những thứ này, chờ hắn triệt để hòa hợp Hắc Long truyền thừa, hoặc là nói chờ mấy năm sau đến Hồng Hoang Đại Lục lại nói. Tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể thiết yếu vài dạng thiên tài địa bảo, trên căn bản chỉ có đến Hồng Hoang Đại Lục mới có thể tìm được. Mượn ở trên bầu trời cảnh giới tiểu miêu cái kia cường hãn mà thị lực, Diệp Chân phát hiện bốn phương tám hướng hải vực lên, có không ít võ giả chính đang chạy tới nơi đây. Diệp Chân thực lực trước mắt, tự nhiên không sợ những người này, bất quá cũng không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Hiện tại vẫn là yên tĩnh tìm một chỗ tìm hiểu Hắc Long truyền thừa tốt. Thần niệm hơi động, lượng lớn quân hồn huyết quang liền thu về Diệp Chân Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu. Ma soái huyễn thân tản đi, lộ ra Diệp Chân diện mạo thật sự. Thoáng cảm ứng một hồi, Diệp Chân khóe miệng đau lòng giống như co giật một hồi. Vừa mới chém giết giải thiên hà cái kia một đao, đừng xem lại uy phong lại thẳng thắn, nhưng là ma soái tinh hồn châu tiêu hao cái kia là lớn. Cái kia một đao, để Diệp Chân ma soái tinh hồn châu thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, trực tiếp rơi xuống đến thông thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nói cách khác, tương tự công kích, trở lại lên ba lần, Diệp Chân ma soái tinh hồn châu tu vi khí tức sẽ rơi xuống đến nhập đạo cảnh cửu trọng. Này ma soái tinh hồn châu mạnh mẽ quy mạnh mẽ, đang không có bổ sung tình huống, nhưng là vật chỉ dùng được một lần. Một nhớ tới này, Diệp Chân vẫy tay, chiến hồn huyết kỳ ánh sáng lóe lên, cũng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trốn vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Phần phật phấp phới, chiến hồn huyết kỳ lên level thành hồn khí sau đó là có thể trực tiếp thu được linh phủ bên trong. Liền này sẽ công phu, trong hư không thượng cổ ma thần điện đã triệt để biến mất rồi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Diệp Chân thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ bên trong, cẩn thận cảm ứng lên cùng ma hồn điện không gian cảm ứng lên. Mấy tức sau đó, Diệp Chân hai mắt đột nhiên mở, chiến hồn huyết kỳ từ Diệp Chân linh phủ bên trong bay ra. Thoáng chốc huyết quang đại thịnh, nhưng ngay ở huyết quang bao phủ lại Diệp Chân chớp mắt, chiến hồn huyết kỳ ánh sáng vừa thu lại, lần thứ hai bay trở về Diệp Chân linh phủ bên trong. Không sai, Diệp Chân vừa mới xác thực cảm ứng được chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về không gian cảm ứng. Dù cho là thượng cổ ma thần điện biến mất rồi, chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về không gian cảm ứng còn tồn tại. Sự phát hiện này để Diệp Chân phi thường kinh hỉ, Theo tình huống trước, chỉ cần Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ liền có thể đem Diệp Chân Nazi đến ma hồn điện bên trong, để Diệp Chân một lần nữa quay lại đến thượng cổ ma thần điện. Diệp Chân vốn là muốn lập tức nghiệm chứng chuyện này, bất quá một ý nghĩ nhưng đánh gãy Diệp Chân nghiệm chứng cử động. Còn để Diệp Chân quanh thân mồ hôi lạnh lâm lịch, làm sao quay lại? Diệp Chân nếu là thật thông đủ trở lại thượng cổ ma thần điện, trời mới biết giữa bầu trời cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm còn có ở hay không. Nếu như không có cách nào quay lại đây, lấy Diệp Chân trên người lương thực chứa đựng, dùng không được mấy năm, Diệp Chân sợ là muốn tươi sống chết đói ở nơi đó. Xem ra, không có xác thực có thể quay lại phương pháp trước, là không thể dễ dàng nghiệm chứng khả năng này. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Tiểu Miêu, trở về, bắt chuyện một tiếng. Giữa bầu trời cho Diệp Chân cảnh giới Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương lập tức đáp xuống. Thân hình nhỏ đi đồng thời, làm nũng bình thường nhào tới Diệp Chân trong lồng ngực. Tiểu Miêu há mồm phun một cái. Một cái còn mang theo thịt cha chiếc nhẫn chứa đồ sẽ đưa đến Diệp Chân trong lồng ngực. Đây là giải thiên hà chiếc nhẫn chứa đồ. Theo Diệp Chân giết nhiều người như vậy, Tiểu Miêu cái tên này là một cái 10 phần nhẫn vương. Trên chiến trường rơi xuống mỗi một cái chiếc nhẫn chứa đồ, chợt lóe lên, trực tiếp nuốt vào trong bụng, ai cũng cướp không đi. Giải thiên hà chiếc nhẫn chứa đồ, nghĩ đến xuất thân giàu có, bất quá đối với đã dọa dẫm quá ba mắt ma soái kê hoa Diệp Chân mà nói. Cũng là như vậy, Diệp Chân cũng không có lập tức mở ra hứng thú. Đột nhiên, Tiểu Miêu khẽ kêu, đem một cái to bằng bàn tay túi đưa tới Diệp Chân trước mặt đồng thời. Đột nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm. Hống, đây là linh thú túi. Diệp Chân có chút kinh ngạc. Tiểu Miêu cặp kia khổng lồ mắt hổ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân trong tay linh thú túi. Cái trán hổ mau từng chiếc dựng thẳng lên, liền đuôi cọp đều cao cao nổ lên. Đây là, nghi hoặc hướng về, Diệp Chân thần niệm dò vào linh thú túi, nhìn tại linh thú trong túi một bên cuộn mình con yêu thú kia. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền rõ ràng Tiểu Miêu ý tứ. Tiểu Miêu, ngươi chắc chắn chứ, ngươi muốn rõ ràng, đây là sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Diệp Chân hỏi lần nữa. Hống. Tiểu Miêu lấy một tiếng cuồng bạo cực kỳ tiếng hổ gầm trả lời Diệp Chân. Tầng tầng gật đầu, thần niệm hơi động, Diệp Chân giải khai linh thú túi. Bên trong cuộn mình song giác giao long xoay mình phát sinh một tiếng gào thét giống như tiếng rồng ngâm, nhằm phía bầu trời. Hống, tiếng hổ gầm bên trong. Tiểu Miêu liền hóa thành một tia sáng trắng đánh về phía song giác giao long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.